siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1124, người khách của Lý Dương, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, mê chú yên chuẩn bị cho tôi một vé máy bay, tôi lập tức đi Trung Quốc. Busan, trong một căn biệt thự xa hoa, có hai ông lão đầu tóc bạc trắng đang xem TV, xem xong lập tức nói với người bên cạnh một câu. Sau lưng ông là người trẻ tuổi, nghe ông nói liền gật đầu. Vị lão tiền bối này rất bình thường, nhưng bất luận xuất hiện ở bất cứ trường hợp nào, đều được mọi người tôn kính. Ông là hội trưởng tiền nhiệm của Hiệp hội Đồ cổ Hàn Quốc, từng là nghị viên của Thượng nghị viện Hàn Quốc, Hàn Tùng Vô tiên sinh. Địa vị của Hàn Tùng Vô ở Hàn Quốc có thể so với Lão Hà, đây mới là ngôi sao sáng chân chính. Tin tức kiếm tân la xuất thế ông cũng có nghe nói qua, nên đặc biệt xem TV. Ông không hợp với chuyên gia hiện trường, chỉ xem trên TV. Ông biết thanh kiếm này là thật nhưng ông phải đích thân đi xem, mới có thể xác định thật giả. Về phần những lời lẽ sai trái của những chuyên gia ở hiện trường, ông hoàn toàn không có nghe thấy. Cái gọi là hoạt động quốc tế lần này của Hàn Quốc trong mắt ông cũng chỉ là trò trẻ con, ngay cả người có uy quyền ở Hàn Quốc cũng không tham gia hoạt động này. Nói thật thật là không có chỗ nào tốt để đi. Chuyện như vậy còn xảy ra ở khắp nơi. Thậm chí bốn vị tiền bối của Hàn Quốc đều đặt vé máy bay đi Hàn Quốc, bọn họ đều có tâm tư giống nhau, tận mắt đi xem thanh kiếm này, xác định thật giả của thanh kiếm này. Hiện trường hoạt động này, màn hình lớn còn trực tiếp phát sóng số người xem trong nước, có rất nhiều chuyên gia đều công khai lên án, nhưng những chuyên gia này phần lớn này người Hàn Quốc, chuyên gia quốc tế rất ít có hưởng ứng. Trình độ của những chuyên gia này bình thường, nhưng cũng không quá ngốc, chỉ dùng cảm nhận thanh kiếm này thì biết tuyệt đối không phải là thanh kiếm bình thường, lúc này nói sai lời, đối với bọn họ sau này có ảnh hưởng rất lớn. Lý Dương tiên sinh, ngài cố ý làm ra thanh kiếm tân la giả này, rốt cuộc là ý gì? Một ký giả của đài truyền hình, đột nhiên chạy tới trước mặt Lý Dương, hỏi thẳng một câu. Máy camera của đài truyền hình đang trực tiếp phát sóng, màn hình cũng đang ngắm về phía Lý Dương, rất nhiều chuyên gia cũng không nói, đều quay đầu lại, nhìn thẳng vào Lý Dương. Ngài ký giả, tôi sửa một chút, ngài nói bảo kiếm tân la là giả, là kết luận của ai? Lý Dương nhẹ nhàng lắc đầu, một chút cũng không để ý đến khiêu khích này. Rất nhiều chuyên gia đều nói, đây là giả. Bọn họ có thể đại diện tất cả mọi người sao? Hoặc nói, bọn họ có thể thay thế tất cả chuyên gia Hàn Quốc. Nếu thật như vậy, tôi không có gì để nói. Lý Dương ung dung cười, vị ký giả này cũng không nói thêm. Hoạt động lần này, chuyên gia đến có thể nói là thuộc lớp nhị lưu và tam lưu, ngoại trừ Lý Dương và Lâm Lang là nhất lưu gia, thì không có ai tham gia. Điểm này ký giả Hàn Quốc cũng rõ, y rất muốn trực tiếp tán thành câu nói của Lý Dương, tán thành những người này không thể thay thế cho cả Hàn Quốc. Nhưng hậu quả y chịu không nổi, những vị tiền bối đồ cổ của Hàn Quốc tùy tiện một người đứng ra nói một câu, thì có thể làm y hoàn toàn thất nghiệp, trong chuyện này, y không dám mạo hiểm gì. Ông cũng không tán thành, sao còn hỏi câu hỏi thế này? Lý Dương mỉm cười nói một câu, camera của đài truyền hình vội vàng qua đi chỗ khác bị ký giả chặn lại hỏi, lúc này bọn họ hoàn toàn không thể tiếp tục phát sóng. Cụ Đông Thành đang nhìn Lý Dương, càng nhìn chân mày của y càng nhăn lại. Trong lòng cụ Đông Thành còn đang cười lạnh. Góc truyện audio.com, trước tiên y cho rằng thanh kiếm này là giả, là công cụ của Lý Dương cố ý dẫn dụ y, lúc này y chỉ nghĩ làm thế nào ứng phó với cái âm mưu này của Lý Dương. Trong lòng y còn đang nghĩ làm thế nào lợi dụng cái âm mưu này để dành nhiều lợi ích riêng cho mình. Hoặc lẽ tới lúc này y có thể từ trên người Lý Dương lấy được kiếm tiên Tùng Vân và vòng tay Hắc Long, cái này làm y nghĩ tới Ngọc Bài Tử Cương Huyền, có thể nắm những bảo bối này trong tay càng thêm hoàn mỹ. Trên tay Lý Dương có rất nhiều bảo bối, đều làm y hoa mắt. Nghĩ tới đây, trong lòng y lại nổi nóng lên, cụ Đông Thành không do dự, tìm tới chỗ không có ai, trực tiếp lấy ra một dãy số. Chủ nhân của số điện thoại này là một người đặc biệt, bình thường cụ Đông Thành có chuyện không thể làm được, hoặc lúc có kế hoạch rất tốt, đều tìm người này để giúp đỡ y. Trong mắt y cũng xem Lý Dương là con dê béo bở, y hung hăng muốn cắn một cái thoáng như muốn cắn, cũng như xin lỗi mình. Tiết mục của đài truyền hình tiếp tục phát ra tin tức mới này cũng làm Hàn Quốc phản ứng kịch liệt, rất nhiều người đều thảo luận, trên mạng cũng có rất nhiều bình luận. Bất luận nói thế nào, trong nước xuất hiện bảo kiếm tân la, đối với toàn thể Hàn Quốc là một chấn động lớn. Hoạt động ở hiện trường, cuối cùng kết thúc, kế hoạch ban đầu của hoạt động hoàn toàn bị chuyện này quấy rối, làm quản lý Ngô cũng rất tức giận, nhưng cũng đành chịu. Cái này làm Lý Dương hiểu rõ tầm quan trọng của thanh kiếm tân la này ở Hàn Quốc. Đề nghị của Lâm Lang là đúng, nếu thật thanh kiếm này xuất thế ở Hàn Quốc, Lý Dương hoàn toàn không thể về nước, người Hàn Quốc điên cuồng sẽ dùng đủ mọi cách giữ lại thanh kiếm này. Quản lý Ngô tạm thời ngưng nói, nhưng thảo luận của bảo kiếm tân la vẫn chưa có kết thúc. báo chí Hàn Quốc ngày thứ hai đều đăng tin này, rất nhiều báo chí còn moi ra một số tin tức khá bí ẩn, còn hay hơn những lão tiền bối có thâm niên như giải thích là triển lãm trước khi đem về nước. Tất cả này, cho thanh kiếm này mang màu sắc rất mê hồn huyền nguyễn. Những vị tiền bối này, ở Hàn Quốc đã từng có danh tiếng rất lớn, hôm nay không hẹn mà đến Trung Quốc, cho dù những người trước đây tin rằng thanh kiếm này là giả, lúc này cũng có chút sao động. Nếu thật là giả, hoàn toàn không thể làm những vị tiền bối này ra mặt như vậy. Bọn họ đều biết những người này người có uy quyền thật sự trong giới kiểm định Hàn Quốc, chuyên gia hạng ưu chân chính. Bắc Kinh, Vinh Bảo Trai. Khách là người Hàn Quốc hai ngày nay đến đặc biệt nhiều, cơ hồ tất cả người Hàn Quốc sau khi đến đều chạy lên lầu 3, đi xem bảo kiếm Tân La đang triển lãm. Từng người Hàn Quốc xem qua bảo bối này đều lặng yên không nói. Cho dù người không hiểu kiểm định cũng có thể cảm nhận được thanh kiếm này không phải bình thường, uy quyền mang đến, nếu nói thanh kiếm này không phải là thật bọn họ rất khó tưởng tượng bảo kiếm Tân La thật sẽ như thế nào. Đặc biệt là sau khi các chuyên gia đó đến, sau khi những chuyên gia này chính mắt nhìn thấy thanh kiếm này, cơ hồ đều rơi nước mắt. Có hai người còn đang ôm tủ thủy tinh thất thanh khóc, dáng vẻ của bọn họ được các ký giả người Hàn Quốc đi theo chụp lại, chỉ nhìn động tác của bọn họ, không cần giải thích gì, mọi người đều hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thanh kiếm này, tuyệt đối là thật, bảo kiếm giả, không thể làm các tiền bối Hàn Quốc thất thố như vậy. Sau khi tin tức này phát ra ở Hàn Quốc gây ra một trận kinh động. Sau. gocchuyenaudio.com, khi tin tức đưa ra không lâu, chỗ Lý Dương đón tiếp một người khách, nghe tên của người khách này đến thăm, khóe miệng của Lý Dương hơi mỉm cười. Siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ cách chương.